Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 852, Khi Eva từ Amadeus thành chủ trong cung điện lúc đi ra, nàng vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mờ mịt hoảng hốt trạng thái. Nàng bị Asmodeus lời nói nghiêm trọng trùng kích đến tam quan. Nàng thật không thể nào tiếp thu được lúc trước cái kia giáo đoàn bên trong bị người ước mơ giáo chủ đại nhân biến thành hiện tại bộ dáng này. Còn có Lilith, mình cái kia cái hảo hữu, hiện tại đã là tiến nhập ma cung, tức sẽ thành vương phi. Nàng thỉnh cầu Asmodeus để cho mình gặp một lần cái kia ma vương, nhưng rất là tiếc nuối, thỉnh cầu của nàng cũng không có bị tiếp nhận. Nếu như vẻn vẹn vì chút chuyện nhỏ này liền quấy rầy ma vương bệ hạ, như vậy ta tại bệ hạ nơi đó giác quan sẽ hạ xuống a. Asmodeus là như thế hồi phục. Eva có chút không cam lòng, nhưng là tính cách của nàng cũng làm cho nàng không làm được hung hăng càn quấy sự tình. Bất quá, mặc dù bây giờ không cách nào trực tiếp nhìn thấy Lilith, nhưng là Asmodeus cho nàng chỉ điểm một loại có thể nhìn thấy phương pháp. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần nàng tại ma quốc bên trong có đầy đủ thanh danh. Như vậy Lilith tại thành vì vương phi về sau, nếu như quan tâm nàng cái này ngày xưa bằng hữu, so sánh sẽ chủ động đến cùng nàng gặp mặt a. Thật giống như trước đó nói như vậy, trở thành vương phi cũng không có nghĩa là mất đi tự do. Nàng tiến ma cung gặp Lilith khó khăn, nhưng Lilith nếu như muốn gặp nàng vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Đạt được phương pháp này về sau, Eva rốt cục cảm giác lòng của mình bên trong dễ chịu rất nhiều. Sau đó, nàng cũng vì này trịnh trọng hướng Asmodeus nói lời cảm tạ. Mà Asmodeus nhìn qua cũng thái độ đối với nàng rất hài lòng. Đối tại các nàng về sau hỏi liên quan tới ma quốc xử lý màu đen cơn ác mộng phương pháp cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói cho các nàng. Ác mộng chi thư, ma vương bệ hạ cùng vương phi Lorian chế tạo ra cường đại ma đạo thư. Mỗi vị thành chủ trong tay tối đa cũng liền vẻn vẹn chỉ có 3 bản. Căn bản không có khả năng để người tới ma quốc ngoại bộ. Bất quá, nếu như các ngươi muốn thu hoạch được ác mộng chi thư cũng không phải là không có biện pháp. Ác mộng chi thư mặc dù là bệ hạ cùng ma vương phi chế ra, nhưng chỉ cần tài liệu sung túc, thực lực cường đại ma tộc pháp sư cũng là có thể chế ra. Hiện đang mạo hiểm nhà hiệp hội liền có được kỹ thuật như vậy. Nếu như các ngươi có thể đang mạo hiểm nhà trong hiệp hội thu hoạch được đầy đủ cao đẳng cấp, như vậy thì có thể sử dụng tài nguyên trao đổi một bản ác mộng chi thư. Asmodeus như thế nói cho các nàng, đây đối với Eva bọn người tới nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì các nàng vốn chính là muốn tại ma quốc bên trong thời gian dài thăm dò. Thứ nhất là tìm kiếm phá giải ác mộng chi nguyên phương pháp A. Thứ hai cũng là vì hiểu rõ ma quốc, mà tình báo này cơ bản liền mang ý nghĩa ác mộng chi nguyên phương pháp phá giải đã tìm được. Vì các nàng minh xác mục tiêu, cũng đã giảm bớt đi các nàng rất nhiều phiền toái không cần thiết. Như vậy, tiếp xuống chúng ta liền đi tìm nhà mạo hiểm hiệp hội A. Molly giữ những người, giữ vững tinh thần nói đến, vừa mới tại cùng Asmodeus đối diện lúc, nàng thật quá câu nệ. Nàng cảm giác mình cùng nữ nhân kia thật là không hợp a. Loại kia xa hoa sửa sang, loại kia mị hoặc tư thái, đôi kia ma vương cuồng nhiệt, còn có cái kia không biết liêm sỉ cử động, coi như các nàng đều là nữ nhân, cũng không thể người ở bên ngoài bề mặt như thế thản lộ mình a. Đừng nhìn Molly mình mặc cũng có như vậy một chút lộ, mở ngăn quần bó đều có thể nhìn thấy pansu. Nhưng trên thực tế, nàng tâm lý vẫn là rất bảo thủ. Nàng mặc như vậy là vì mình dễ chịu, mà cái kia Asmodeus hoàn toàn chính là vì trêu chọc người nàng a. Tốt, tốt, nhanh lên ly khai cái này a. Meruru không kịp chờ đợi nói đến. Không cần phải gấp gáp rời đi. Ta trước đó nhìn thấy trong tòa thành này cũng có nhà mạo hiểm hiệp hội. Eva nói đến, với lại, ta chuẩn bị tiếp xuống lấy cái thành phố này làm cứ điểm xác nhận mạo hiểm ủy thác. Ai? Vì cái gì? Nhanh lên rời đi không tốt sao? Nữ nhân kia ta thật sự là chán ghét chết. Meruru giận dỗi nói đến. Vừa đến, ta là muốn quan sát tiếp nữa, quan sát cái này tân giáo giáo đoàn. Nhìn xem các nàng ngày bình thường đều đang làm cái gì. Thứ hai, Asmodeus giáo chủ nói ma vương tới qua giáo đoàn nhiều lần. Như vậy, nói không chừng ta có thể sớm một chút nhìn thấy Lilith. Eva mặt lộ vẻ mong đợi nói đến. Ai, vậy được rồi, Meruru bất đắc dĩ đáp ứng. Đã coi đây là cứ điểm. Như vậy tự nhiên muốn ở chỗ này tìm chỗ ở. Với lại cùng trước đó ngắn hạn phòng cho thuê khác biệt. Tốt nhất là có thể thời gian dài thuê lại. Cái gì? 1 tháng 1.000 kim tệ. Người nghèo đến điên rồi à. Molly trợn to mắt nhìn nữ nhân trước mắt gọi lớn vào. Nữ nhân kia tướng mạo cũng rất xinh đẹp. Ăn mặc có chút xinh đẹp. Lại nói, cái này ma quốc không có xấu. Nàng liền là Molly muốn phòng cho thuê chủ nhà. Hút hô, tay cầm tẩu hút thuốc. Thôn vân thổ vụ, nữ chủ nhà một mặt không nhịn được khoát tay áo. Quỷ nghèo cũng đừng tới đây phòng cho thuê. Ta đây đã là rất lương tâm giá tiền. Nếu không phải nhìn các ngươi ba cái rất xinh đẹp, lão nương cho ngươi lật hai lật ngươi tin hay không? Chúng ta trước đó tại âm thi thành phòng cho thuê 1 tháng mới không đến 50 kim tệ. Molly nói, âm thi thành, cát, có thể hay không đừng cầm loại kia thâm sơn cùng cốc địa phương đến cùng nơi này làm sự so sánh. Có chút kiến thức, tiểu cô nương, âm thi thành dòng người lưu lượng ngay cả cái thành phố này 1/1000 cũng chưa tới. Những cái kia người chết còn rất ở thêm dưới đất. Căn bản không thể so sánh có được hay không. Nữ chủ nhà nói xong, càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Được rồi, có mướn hay không? Không thuê liền đừng chậm trễ ta thời gian. Lão nương kế tiếp còn muốn đi địa phương khác lấy tiền đâu. Không chỉ có giá cả quý, thái độ còn không tốt. Một bên Meruru khó chịu nói thầm lấy. Thái độ, muốn thái độ gì? Lão nương trong tay hơn 20 phòng nhỏ. Nhiều các ngươi một cái ít các ngươi một cái không có gì sai biệt. Các ngươi muốn cái gì thái độ? Nữ chủ nhà cười nhạo nói. Được rồi, đến cùng có mướn hay không? Molly cắn răng, thuê, nhìn xem thu tiền thuê rời đi nữ chủ nhà. Molly nhớ tới mình lúc nhỏ nghèo khó cùng hiện tại nghèo khó. Còn có cái kia tương đương với 1 trang bị kim tệ. Tâm thương yêu không dứt, đáng giận kẻ có tiền. P.S. đã kịp tác giả nhà mọi người, nhưng đến ngày 9 tháng 11 mới bảo trì B, phơ lu xong. Đói vài ngày rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.